Cực phẩm thiên kiêu, chương 48, Trương Doãn Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, trong lòng Thiệu Vi Nhi xuất hiện bất an, nữ sinh này cùng nữ sinh dĩ vãng không đồng nhất, bề ngoài hấp dẫn, khí chất càng mê người cùng cô so với. Chính mình vậy mà cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Điều này sao có thể? Không tiếp thụ được cô ta đứng lên nói. Không cho phép đi, Dương Hiểu Đồng nhíu mày, này là bệnh công chúa sao? Dựa vào cái gì? Không cho đi, lười nhìn Thiệu Vi Nhi, Dương Hiểu Đồng xoay người liền. Chuẩn bị ly khai, nhìn thấy Dương Hiểu Đồng vậy mà không nghe lời của mình, Thiệu Vi Nhi thở gấp, vươn bàn tay chuẩn bị nắm lấy cổ ta Hiểu Đồng. Dương Hiểu Đồng lúc này tâm tình cũng rất không tốt, cô không thích nhất loại nữ sinh tự cho mình là tốt đẹp này, nếu như Doãn Lăng Hạo coi trọng cô ta, cô thật đúng là hoài nghi phẩm vị của Doãn Lăng Hạo, đúng. Lúc này, một người không tưởng được xuất hiện. Trương Doãn Kiệt vốn an vị ở sofa nghỉ ngơi, đưa lưng về phía bọn họ. Bởi vì rất thanh tĩnh, không ngờ hai người vậy mà xuất hiện ở đây, nội. Dùng nói chuyện một chữ không sót lọt vào trong tai của hắn, Thiệu Vi. Nhi tính nết hắn đã sớm rõ ràng, bất quá nữ sinh có thể từ chối Thiệu Vi Nhi như thế hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Sally, thêm một soái ca. Xuất hiện à, ta rất thích anh này. Cho nên hắn ngẩng đầu nhìn Dương Hiểu Đồng đang chuẩn bị ly khai, nữ. Sinh này tản ra ánh sáng vạn trượng, chỉ liếc mắt một cái tâm đã bị rung động, liền lập tức đi tới. Vi Nhi, em ở đây làm gì đó? Trương Doãn Kiệt cười nói. Thiệu Vi Nhi thu hồi tay của mình, trên mặt tiếp tục mang theo nụ cười yêu nhã. Anh Doãn Kiệt, anh tại sao lại ở chỗ này? Là vừa đến sao? Lời nói vừa rồi sẽ không phải đều nghe được đi. Ừ, đúng vậy. Trương Doãn Kiệt biết ý nghĩ Thiệu Vi Nhi, vì để tránh cho xấu hổ đành phủ nhận. Sinh nhật Lăng Hạo, ta vừa lúc đến Thụy Thành, tự nhiên không thể bỏ qua. Dương Hiểu Đồng nhìn nam nhân trước mặt này lại giật mình. Mày tuấn lãng, mắt thanh lệ, sống mũi đĩnh trực, môi hồng gợi cảm. Tóc đen phiêu giật rất hợp với khuôn mặt trắng nõn kia, càng khiến hắn thêm anh tuấn mê người, một đôi con ngươi lam sắc ôn nhu trong suốt như nước, trên mặt hoàn mỹ. Tuấn giật, mũi quỳnh kiên quyết, môi hơi mỏng, đạm như nước. Một thân tây trang màu trắng, vóc người cao to mảnh khảnh. Nhất cử nhất động đều, toát ra khí chất cao quý thanh nhã. Dương Hiểu Đồng lần đầu tiên nhìn thấy nam sinh ôn nhu như nước như vậy, chỉ cần nhìn vào mắt có thể cảm nhận được hắn ôn nhu, tựa hồ nhìn thấy hắn những chuyện không vui trước toàn bộ đều tan biến mất. Trương Doãn Kiệt trên mặt nở một nụ cười ôn nhu, khiến cho đường nét trên mặt hắn càng thêm nhu hòa, bề ngoài nhợt nhạt vẽ lên lại đem mị lực của hắn toàn bộ phát ra, ở trước mặt người như vậy phát giận tuyệt đối là làm chuyện có lỗi. Thiệu Vi Nhi nhìn thấy Trương Doãn Kiệt thái độ tốt hơn rất nhiều. Anh Doãn Kiệt tới, thế nào cũng không đến xem em à, ta là hôm nay mới đến, không có cơ hội à, huống hồ em chỉ cần có Lăng Hạo là đủ rồi, ta có ở đó hay không không sao cả. Trong trẻo nhưng lại có nhiều từ tính từ trong miệng Trương Doãn Kiệt truyền ra, như gió xuân ấm áp thấm vào ruột gan. Nghe thấy Trương Doãn Kiệt trêu chọc trên mặt Thiệu Vi Nhi vậy mà khó có được hiện đỏ bừng. Anh chỉ biết cười người ta, thật là... Vi Nhi, Thiệu Vi Nhi quay đầu nhìn lại phát hiện mẹ mình đang gọi mình, thoáng xin lỗi nói. Anh Doãn Kiệt, mẹ em gọi, em đi trước a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trương Doãn Kiệt gật đầu, Thiệu Vi Nhi mới cười ly khai, chỉ là đi ngang qua bên người Dương Hiểu Đồng, hung hăng trợn mắt nhìn cô liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Cô chờ đó cho tôi. Dương Hiểu Đồng bĩu môi. Phụng bồi đến cùng, nếu như nói, trước là nghi hoặc hiện tại cô đối với cách làm của Doãn Lăng Hạo thế. Nhưng 100% hiểu cô gái như vậy nếu cười về nhà, Doãn Lăng Hạo ngày lành cũng sẽ chấm dứt. Nhìn bộ dáng Dương Hiểu Đồng bĩu môi, Trương Doãn Kiệt không khỏi cười khẽ. Em là bạn gái của Doãn Lăng Hạo, Dương Hiểu Đồng gật gật đầu. Hiện tại là vậy, sau này cũng không phải rồi, bất quá lời này hiện tại tuyệt đối không thể nói ra miệng. Anh là bạn thân của Lăng Hạo, anh kêu Trương Doãn Kiệt, rất hân hạnh được biết em. Trương Doãn Kiệt hữu hảo đưa tay ra, Dương Hiểu Đồng mỉm cười, bắt tay. Trương Doãn Kiệt tay cũng không giống tay nam sinh bình thường thô ráp, khi nắm rất thoải mái, ngón tay thon. Dài, hẳn là một đôi tay dùng đàn dương cầm, tôi kêu Dương Hiểu Đồng. Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau ngồi trên sofa trò chuyện. Dương Hiểu Đồng thế mới biết Trương Doãn Kiệt là bạn thân nhiều năm của Doãn Lăng Hạo, nhà hắn ở Kinh Đô cũng không ở Thụy Thành, lần này cũng chỉ là có việc đến mà thôi. Đối với gia thế của hắn, Trương Doãn Kiệt không có nói, bất quá Dương Hiểu Đồng lại là có thể đoán được hắn cũng tuyệt đối không phải một người đơn giản. Có thể xuất hiện người ở chỗ này, lại có mấy người là nhân vật đơn giản, bất quá đối với Trương Doãn Kiệt mặc dù mới nhận thức nhưng đích xác có thể cảm giác được hắn là nam sinh ôn nhu. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, Dương Hiểu Đồng phát hiện cùng Trương Doãn Kiệt rất nhiều đề tài chung để nói, vô luận ngươi nói cái gì hắn cũng có hiểu biết nhất định, có thể cùng ngươi bàn luận. Cảm tạ mọi người đến tham gia sinh nhật của Lăng Hạo, cảm ơn mọi người. Thanh âm Doãn Ngạo Thiên, từ micro truyền đến, nghe nói như thế mọi người đều đứng lên vỗ tay. Dương Hiểu Đồng tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại nơi đèn thủy tinh thật lớn chiếu rọi xuống, Doãn Lăng Hạo có vẻ càng thêm chói mắt. Phi thường cảm tạ các vị, Doãn Lăng Hạo nói mở màn, không có một tia hoảng loạn, đâu vào đấy nói xong chỉnh đoạn mở màn, đối mặt với ánh mắt nhiều người như vậy, không có chút dường như chuyện. Này đã tập qua rất nhiều lần nên hình thành thói quen, tựa hồ hắn trời sinh nên ra trường hợp như bây giờ. Dương Hiểu Đồng lúc nhìn hắn nói chuyện, trong đầu xuất hiện cái ý nghĩ. Này, chuyển con ngươi qua, nhìn Thiệu Vi Nhi phía xa, Thiệu Vi Nhi trên mặt tràn đầy mê muội, mặc dù cách rất xa thế nhưng trên mặt cô ta hiện lên tình yêu lại rất rõ ràng, ở trong mắt của cô ta cũng chỉ có một mình Doãn Lăng Hạo tồn tại. Đích xác, có một người chói mắt như vậy, người khác thật đúng là nhập không được mắt, nhìn về phía Trương Doãn Kiệt bên cạnh, lúc này cô mới phát hiện bây giờ xung quanh bọn họ có rất nhiều ánh mắt dừng lại ở trên người Trương Doãn Kiệt, xem ra hắn cũng rất được mọi người hoan nghênh a. Doãn Lăng Hạo, Nghiêm Tuấn Trạch, Trương Doãn Kiệt, mấy ngày nay người cô quen biết đều rất chói mắt a, Lăng Hạo rất lợi hại có phải hay không? Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng bộ dáng ngẩn ra, Trương Doãn Kiệt cười nói, hắn phát hiện Dương Hiểu Đồng cùng nữ sinh bình thường hắn tiếp xúc rất khác nhau tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kiêu căng, nhìn biểu tình cô ấy ngẩn ra, lại sẽ cảm thấy rất đáng yêu, Dương Hiểu Đồng lấy lại tinh thần. Đúng vậy, rất lợi hại, Trương Doãn Kiệt người này tựa như anh trai, rất dễ làm cho người ta sản sinh cảm giác an toàn, cho nên cô mới có thể không có băn khoăn cùng hắn tâm tình. Hắc, Doãn Kiệt cậu đã đến rồi à, Doãn Lăng Hạo nói xong đi. Tới, dù sao Dương Hiểu Đồng không có tham gia qua dạ tiệc như vậy, hắn cần phải chiếu cô kỹ lưỡng cô, không ngờ cô vậy mà cùng bạn tốt của mình cùng một chỗ. Đúng vậy, đã lâu không gặp, Trương Doãn Kiệt cũng rất vui vẻ, hai thiếu niên anh Tuấn nói chuyện với nhau, bộ dáng khiến cho không ít người nhìn kỹ, mà ánh mắt rơi ở trên người Dương Hiểu Đồng cũng không ít đi chút nào, có phẫn nộ, có đố kỵ, có hâm mộ. Cậu gần đây đều đang bận rộn cái gì? Về sau liền chưa gặp được cậu lần nào, thực sự là. Doãn Lăng Hạo đối Trương Doãn Kiệt có vẻ rất thân, có chút oán giận nói. Gần đây trong nhà có chút chuyện, đến bây giờ mới xử lý tốt. Trương Doãn Kiệt giải thích, cậu còn nói, cậu không phải cũng là người bận rộn à, bị Trương Doãn Kiệt nói, Doãn Lăng Hạo hắc hắc cười. Lần này tới có vội vã đi không? Ừ, sẽ ngốc ở đây một thời gian, liền nhờ vào cậu. Ha ha, không có vấn đề. Dương Hiểu Đồng nghe hai người đối thoại, thật là hảo huynh đệ a, cho nên mới có thể trò chuyện vui vẻ như vậy, hai người đều ưu tú như vậy. Hảo bằng hữu như vậy đương thật khiến cho người ta hâm mộ a, cách Trương